Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 352, khoa cử kết thúc dân nguyện tụ. Nhân đạo tiền bối tính kế, đối với Vu Hữu Dư nói mình nhặt một món hời lớn. Trần Cửu từ chối cho ý kiến, Baidu xuất đổi mới nhanh nhất lớn nhất ổn định, 3 ngày thời gian qua thật nhanh. Trời mới vừa tờ mờ sáng liền có vô số học sinh chen tại thái học trước cửa chờ lấy sao công bố. Hôm nay thoáng qua một cái không biết có bao nhiêu sĩ tử hy vọng sụp đổ. Theo trời thiên đường té ngã địa ngục. Hơn 10 năm gian khổ học tập nhưng thủy chung thi rớt. Loại kia đả kích thật sự là làm lòng người đau nhức cùng cực. Nhật thăng 3 sao. Thái học trước xe mã không thông. Học sinh cứ như vậy nhiều. Mấu chốt là học sinh mang nhà mang người đến A, có lão ông tóc trắng, có ấu trĩ hài đồng, từng cái mục đích để lọt vẻ chờ đợi, trông mong nhìn qua thái học đại môn, thái học tiền nhân thấp thỏm động, mắt thấy liền muốn giữa trưa, thái học này đóng chặt đại môn bỗng nhiên bị kéo ra. Từng đội binh lính hộ tống một vị văn sĩ trung niên đi tới. Đại môn mở, biết rõ thành tích. Cái này một cuống họng tựa như là phản ứng hóa học. Bỗng nhiên lệnh những cái kia đã vừa khát vừa mệt mỏi sĩ tử đứng lên. Hướng về trước cổng chính dũng mãnh lao tới. Không nên chen lấn. Lập tức liền hội công bố thành tích. Tất cả mọi người hội biết rõ. Không cần lo lắng. Binh lính tựa như là có thể lý giải những này sĩ tử tâm tình. Cũng không có động thủ. Chỉ là ngăn lại đám người. Mấy cái này binh lính đều là võ đạo hảo thủ, chống đỡ đám người bản sự vẫn có thể làm đến. Văn sĩ trung niên nhìn lấy phía dưới từng đôi tràn ngập tơ máu con mắt, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Hàng năm sao bên trên danh ngạch nắm chắc, tối nay không biết bao nhiêu sĩ tử hội từ dĩ vãng hăng hái trong nháy mắt không có. Văn sĩ trung niên trong tay xuất ra một cái sáng loáng quyển trục, bỗng nhiên lắc một cái. Quyển trục bay ra treo ở cao 3 trượng thái học trước cổng chính. Dài 1 trượng sao trong nháy mắt mở ra. Theo 1 chương mở đầu sao bay lên. Trải rộng ra. Các vị sĩ tử sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Sau đó trở nên trắng bệch. Gào khóc. Có người hoan hỉ có người buồn. Thi rớt mùi vị đó thật không dễ chịu. Không có trải qua cái loại cảm giác này người tuyệt đối trải nghiệm không ra. Tựa như là thi đại học. Một khi thi rớt hội có tư vị gì? Mau nhìn, hạng nhất lại là Trần Cửu. Vương Kim Luân thứ 2. Tạ Uẩn thứ 3. Không nghĩ tới Trần Cửu thật đem Vương Kim Luân cùng Tạ Uẩn đè xuống. Không được a, cái này thượng kinh sắp biến thiên. Trần Cửu muốn nghịch thiên. Quả thật là có chân tài thực học. Không phải đám người chỗ nói bao cỏ. Không phải vậy sao có thể che lại Vương Kim Luân cùng Tạ Uẩn. Nên biết rằng hai vị kia thế nhưng là đại gia tộc tử đệ. Nếu là không có tuyệt đỉnh cấu tứ, làm sao có thể với đem cái này nhị tộc đè xuống? Đúng đấy, chính là, lúc trước nhất định là có người tận lực bại hoại Trần Cửu danh tiếng. Thật sự là âm hiểm. Chúng ta kém chút trách oan người tốt. Không nghĩ tới lần này thế mà có thể có người đem Vương Tạ nhị tộc đè xuống. Hiện đang sợ là Vương Tạ nhị tộc trên mặt mũi không dễ chịu đi. Đúng đấy. Nhìn thấy Trần Cửu, ta cảm giác đáy lòng lần nữa tràn ngập lòng tin. Vương Tạ nhị tộc cũng không có gì không tầm thường. Còn không phải bị người dẫm tại dưới chân. Đúng đúng. Chúng ta cố gắng một chút không chừng cũng có thể có một ngày thoát khỏi Vương Tạ nhị tộc áp chế. Nhân ngôn khảo úy, Tạ phủ. Tạ Uẩn bỗng nhiên lật tung trước người mình cái bàn, sắc mặt ửng hồng, trong mắt sát ý điên cuồng hiện lên. Trần Cửu, ngươi là sống chán ngấy. Thanh âm băng lãnh, sát khí bốn phía, Vương Phủ, Vương Kim Luân mặt không biểu tình nghe nô bộc bẩm báo. Mặt không biểu tình khoát khoát tay ra hiệu nô bộc lui ra. Chén trà trong tay đã trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Dân niệm du du ngã theo phía. Một cỗ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt từ từ nơi sâu xa buông xuống tại Trần Cửu quanh thân. Muốn hướng về Trần Cửu thể nội chui vào. Trần Cửu tay cầm cờ đen. Chiêu Tiểu Ngư tay cầm cờ trắng hai người đang đánh cược. Đột nhiên Trần Cửu thân thể run lên. Đây chính là dân nguyện à. Thật là nồng nặc. Chiêu Tiểu Ngư đen trắng rõ ràng con mắt nhìn lấy Trần Cửu. Hiển nhiên cũng nhìn thấy Trần Cửu quanh thân phun trào này cỗ vô thượng vĩ lực. Đây chính là ngươi mưu đồ à? Vương Tạ nhị tộc trở thành ngươi đạp cước thạch. Trận này nhân quả cũng không tốt kết. Chỉ cần thu nạp quanh thân cỗ này dân nguyện. Trần Cửu không cần đi qua làm quan ma luyện. Có thể trực tiếp thể nạp cỗ này dân nguyện bên trong người tâm chi lực. Hiểu thông gia quốc thiên hạ. Chứng thành đại nho quả vị. Thế nhưng là lúc này Trần Cửu do dự. Cảm thụ được quanh thân cỗ này nồng đậm dân nguyện chi lực. Ở lúc mấu chốt Trần Cửu trần chờ. Dân nguyện ngã theo phía. Chính mình hôm nay đạt được đại thế. Mới vừa có dân nguyện hội tụ. Hắn ngày một khi thất thế. Cái này dân nguyện chẳng phải là muốn biến thành kêu ca. Đến lúc đó nhận nghiệp lực phản phệ mà chết. Lúc này Trần Cửu nghĩ thông suốt. Trách không được những cái này nho gia thánh nhân phải không ngừng cường điệu đại nghĩa. Lễ pháp nhân luân, sợ là những cái này bất tử bất diệt có thể so với cấm chế thánh nhân cũng chịu đựng không nổi. Nhân tộc kêu ca chi lực phản phệ, thu nạp cái này kêu ca về sau. Ngày sau hành vi đều muốn nhất cử nhất động hợp quy tắc. Không phải vậy bị người tìm tới công kích lấy cớ. Rất có thể nhận kêu ca phản phệ mà chết. Phàm nhân nhất là ngu muội. Trần Cửu An dám đem chính mình vận mệnh phó thác cùng tay người khác. Chiêu Tiểu Ngư lúc này cũng nghĩ đến tầng này. Hai mắt chăm chú nhìn Trần Cửu. Chờ đợi Trần Cửu lựa chọn. Vạn loại mù sương nhưng vẫn từ. Ta nếu là không có thể tự do. Không thể khoái ý ân cứu. Còn sống còn không bằng tử. Chúng sinh ngu muội. Đây chính là nho gia thánh nhân nghĩ ra được cường đại nhân đạo biện pháp sao? Sở hữu nho gia thánh nhân cũng muốn tận tâm tận lực làm người đường mưu đồ. Một khi nhân tộc thất thế, liền trở thành vô căn chi nguyên. Không chết cũng phải bị kêu ca giày vò. Sống không bằng chết. Có lẽ thông qua làm quan cảm thụ đại nho cảnh giới lại so với trực tiếp thu nạp dân nguyện chi lực. Muốn tốt một chút, nhưng là lại có thể tốt hơn chỗ nào. Cái này căn bản là một cái hố. Một cái thượng cổ nhân tộc đại năng bố trí xuống cái bẫy động trời. Một cái người bảo lãnh đường không kiệt sức đại cục. Ta Trần Cửu tương lai nhất định suốt đời. Há có thể nhận nhân đạo ràng buộc. Như đến ràng buộc. Không bằng luân hồi. Nghĩ đến cái này bên trong. Trần Cửu trên mặt một trận nhẹ nhõm. Trong lòng đã có lựa chọn. Trước người bàn cờ quang mang lấp lóe. Quanh thân dân nguyện chi lực hóa thành dòng nước lũ sông vào bàn cờ. Những nơi đi qua này chưa luyện hóa cấm chế trong nháy mắt bị sông phá. Mượn nhờ cái này nồng đậm dân nguyện dòng nước lũ Trần Cửu thừa cơ luyện hóa này quái dị bàn cờ. Trần Cửu bao cỏ tên truyền khắp thiên hạ. Sớm liền trở thành trong mắt mọi người bại loại. Lúc này tình thế nghịch chuyển. Thu hoạch được mấy lần trước đó dân nguyện chi lực. Triều đình thủ đoạn không lường được. Không thể lượng. Thượng kinh có sao công bố tin tức. Này thập tam châu phủ cũng nhất định biết rõ tin tức. San truyền thiên hạ. Theo thời gian chuyển rời, biết rõ người càng ngày càng nhiều, dân nguyện chi lực càng lúc càng lớn, Trần Cửu trên tòa phủ đệ không hình thành một cái cự đại phễu, không ngừng ở trên không xoay tròn, hút vào tới lui xuyên toa dân nguyện chi lực. Vương phủ, Vương Minh Dương lúc này trong đôi mắt lóe ra một cỗ vẻ không hiểu. Nhân đạo, không biết ngươi lựa chọn là cái gì? Là đào thoát số mệnh xin là trở thành nhân đạo thủ hộ già. Bị nhân đạo chỗ ước thúc. Không được tiêu giao. Trần Cửu tuy nhiên thường ngày bên trong biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng là hai đầu lông mày lộ ra một chút kiệt ngạo. Há lại loại kia tiếp nhận vận mệnh bài bố người. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày quá khứ. Ba ngày quá khứ. Trần Cửu trên tòa phủ đệ không dân nguyện phễu càng lúc càng lớn. Bao phủ hơn phân nửa trên kinh thành. Trong hoàng cung, nhân hoàng Trần Hoàn hai mắt dần hiện ra không khỏi lửa giận. Quanh thân không gian tạo nên từng cơn sóng gợn. Là ai? Là ai đang tính mà tính? Thật sự là tội nên bầm thây vạn đoạn. Hồn phi phách tán, biếm nhập cửu u chi địa. Lão thái giám Marui nhìn lấy nhân hoàng không ngừng ba động gương mặt. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nhúc nhích. Một lát nữa, nhân hoàng đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời phễu. Đối Marui nói, qua tra một chút, là ai đang tính kế việc này? Tuân mệnh, Marui thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Không gian ba động, không biết qua này bên trong. Tạ phủ, Tạ Uẩn nhìn lấy giữa không trung dân nguyện phễu. Trong đôi mắt dần hiện ra trận trận sợ hãi thán phục. Chép miệng một cái. Ha ha ha, ngươi liền xem như đạt được trạng nguyên chi vị lại có thể thế nào? Còn không phải muốn trở thành một cái sinh hoạt khôi lỗ. Bị người bài bố, thật là sống nên. Nói đến đây bên trong, Tạ Uẩn lạnh run. Vẫn còn may không phải là ta thắng ván này. Không phải vậy bị tính kế cũng là bổn công tử. Bổn công tử quả thật là phúc lớn mạng lớn. Loại chuyện này đều có thể tránh thoát qua. Thật đáng sợ, nhân đạo quả thật không có đơn giản như vậy. Vừa nói, Tạ Uẩn đắc ý uống vào một chén rượu. Xem nhìn lên bầu trời bên trong dân nguyện phễu. Sở hữu oán khí nhất triều phát tiết ra ngoài. Chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng. Vương phủ, Vương Kim Luân lẳng lặng ngồi ở kia bên trong. Nhìn lên bầu trời bên trong phễu. Hai mắt càng ngày càng sâu thúy. Tựa như là gặp được cái gì nan giải đề mục. Cái này một mặt trời lên cao kinh chấn kinh. Sở hữu có tu vi tại thân người đều có thể nhìn thấy này ngang qua nửa cái thượng kinh cục đại phễu. Không ngừng ở kinh thành xoay tròn. Trung Châu có bao nhiêu nhân khẩu. Dân nguyện chi lực tụ lại có bao nhiêu. Không có người biết rõ. Cỗ lực lượng này có thể đủ sửa đổi càn khôn. Vỡ vụn thời không. Cũng là cấm chế cũng phải nhượng bộ lui binh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.